Sư có một số bay có số lượng người theo dõi đông, có đăng nói lên một quan điểm tìm Phật ở đâu xa, mẹ chính là Phật. Và con, theo con thì cái quan điểm này không đúng và con không biết phải giải thích ra sao. Ad của Bay nói theo quan điểm này, Phật tử đã hiểu sai hoàn toàn về lời Phật dạy cũng như ý nghĩa mẹ là Phật. Bà nghĩ sao khi Thiền sư Nhất Hạnh nói chúng ta đói mà có người đem cho ta một miếng thức ăn, đó là Phật. Hoặc trong đêm gió rét nếu có ngọn lửa để ta sưởi ấm thì đó chính là Phật. Đừng bó buộc Phật trong một hình thể nhất định, Phật không nằm ở đó. Thì liệu con có hiểu đúng hay họ hiểu đúng? Vì không hiểu rõ về Phật thì ảnh hưởng rất nghiêm trọng, nên con mong sư giải thích rõ về vấn đề này. Thì sư Chánh Tâm rất là thích thú đối với câu hỏi này, cho nên là sư Chánh Tâm cho con lời trước. Cho con câu hỏi đi. đây. Cái câu này thú vị quá trời luôn. Câu này hai phần, chia hai phần. Thứ nhất là Phật là mẹ, thứ hai là bố thí trong lúc học thời là Phật. Thì câu này chia làm hai. Thì trong này bạn có nói là theo con quan điểm này Phật tử hiểu sai hoàn toàn. Đây là tôi nhắc quý vị nha, mình học kinh, mình coi đạo, mình theo đạo á, cái gì mình theo kinh, theo Phật, cái đừng theo mình nha. Bạn theo tôi, theo đâu đó, đây là cái thói quen theo đâu mất. Theo con Asperger nói theo quan điểm này Phật tử sẽ hoàn toàn. Theo con thì cái quan điểm này không đúng. Còn bạn theo bạn chứ tôi theo kinh nha bà. Thì tìm Phật ở đâu xa, mẹ chính là Phật. Trước tiên mình định nghĩa Phật là gì, rồi mình sẽ thấy cái câu này nó sai nó đúng. Trong kinh định nghĩa Phật, Buddha tí cha thu sách trá sambo thê ná Buddha, Phật là người giác ngộ tứ thánh đế không thầy chỉ dạy. Rồi có ba hạng Phật. Thứ nhất là samma sambuddha, là Phật chánh đẳng chánh giác hay là Phật toàn giác. Thứ hai là bách chia cá buddha, đó là Phật độc giác. Và thứ ba là Savaka, là tinh văn giác. Những ai có học giáo lý, học về Bồ Tát Phật bên Nam truyền theo Vada đó, thì mình thấy được cái sự thành đạo của Đức Phật nó khổ công cỡ nào để thành một vị Phật, Đức Phật, Đức Bồ Tát. Nhưng mà ngài ngồi dưới gốc cây Bồ đề, ngài chứng thắng Ma Vương để ngài thành một chánh đẳng chánh giác, thì lúc này cái Phật mới xuất hiện trên thế gian. Còn á, trong kinh Đức Phật ngài ám chỉ mẹ như cái gì? Thưa quý vị, Đức Phật ám chỉ mẹ như Phạm Thiên, bởi vì Phạm Thiên có từ bi hỷ xả tìm mẹ, một người mẹ đối với người con, cũng có từ bi hỷ xả đối với người con. Phật là Phật mà mẹ là mẹ, hai cái này không đánh đồng được, tại Phật vĩ đại hơn người mẹ rất là nhiều. Đức Phật ngày vượt trội, ngày siêu xuất tam giới, đi ghép vào mẹ là mình không có đang nâng người mẹ lên, mà mình đang phỉ báng của Đức Phật. Cho nên nói rằng tìm Phật ở đâu xa, mẹ chính là Phật, là nói câu này rất là sai. Chẳng những sai mà mình có tội luôn đó quý vị. Tại vì mình đang hạ Đức Phật xuống, mình đang nói không đúng về một vị Phật chánh đẳng chánh giác. Mình đang nói không đúng về vị Phật. Thì sự xác nhận ở đây là câu này là sai, nó không có đúng về theo giáo lý của Đức Phật theo trong kinh. Rõ ràng sự định nghĩa Phật là gì và định nghĩa mẹ trong kinh Đức Phật, thì so sánh mẹ là Phạm Thiên, mẹ như Phạm Thiên, chứ không phải mẹ như Phật được. Nếu mẹ như Phật thì nó đâu có được đâu. Phật là một vị siêu xuất tam giới, một vị chánh đẳng chánh giác xuất hiện ở thời gian là rất là khó. Làm sao mà so sánh như vậy được? So sánh như vậy là nó quá lố. Còn cái phần thứ hai đó là một người đem đến thức ăn trong lúc đói, hay là đem lửa sưởi ấm trong lúc chúng ta rét, chính là Phật. Thì này là một cái cái sự suy luận rất là chủ quan. Bởi vì nếu mà hành động, hai hành động này nè, dù mình đói, đói ai đem lại giúp mình cái đứa mì hay là cái gì thì Phật thì nó quá dễ. Tại vì biết một vị Phật mình để thành đạo á, trong thời kiếp luân hồi 40,000 kiếp 100,000 để kiếp á, ngày bố thí thân mạng luôn chứ đâu phải bố thí một hai cái. Trong Đại Phật Sử mà Hai Văn Xá đó thì có chú giải có nói là nội mà riêng về cái phước bố thí của Đức Phật này, khi mà ngài trong quá trình ngài tạo Ba La Mật á, 40,000 tăng kỳ 100,000 để kiếp á, cho dù bây giờ cộng tất cả những cái phước báo của tất cả chúng sanh lại, nó cũng không bằng 1/216 cái phước báo của khi mà Đức Phật ngài làm bố thí thôi. Bố thí cỡ đó là phải bố thí bậc thượng, bậc trung, bậc hạ và làm hết. Bố thí thân mạng thì một cái bố thí có chút đỉnh đó thì cái đó là thuộc về cái sự bố thí gọi là trong kinh gọi là bố thí lúc cần thiết, bố thí lúc khó khăn đó. Lúc khó khăn mình đói ai trời cho mình một cái miếng ăn gì đó, tôi kêu bằng là đem lửa lại trong lúc rét đó, là sự bố thí hợp thời thì cái quả này nó cao thượng hơn, hơn là sự bố thí bình thường chút, chứ không có dễ đâu phải là Phật. Phật không phải làm nữa, quý vị phải hình dung được Phật là một cái vị khi mà lần Bồ Tát tôi sức khối xịp, tôi muốn chết, tôi không kịp thở, còn sống là còn tu, còn hơi thở là còn tu, còn làm Ba La Mật để vậy 40,000 kỳ sao vị này đắc a la thành một vị Phật. Còn Phật, còn cái sự định nghĩa này là định nghĩa mù quáng, một sự định nghĩa chủ quan khi mà không có gần kinh điển. Ở đây á, sư không có cố tình để chỉ trích một cái người nào, một vị thiền sư nào cả, mà ở đây là sư đem kinh điển ra để sư nói ở trong cái bài hôm nay là cái câu này. Tại vì á, cái câu này mà nếu mà hiểu không đúng nó rất là tai hại. Mình nghe mình thấy có lý, nhưng mà cái gì có lý chưa chắc gì cái đó đúng. Hiểu này là sai, hoàn toàn sai luôn. Cho nên ví dụ mình nâng mà mình gọi là khi mà nâng lên cái ơn nghĩa của mẹ đó, thì thật ra đó trong bài kinh Ca Tỳ La Vệ đó, Ca La Vá Thú Đức Phật đã giải hết rồi. Hoặc là mình thấy đại biểu là Đức Phật, khi mà Đức Phật ngài về Ca Tỳ La Vệ để ngài độ vua cha, tức là vua Tịnh Phạn, để mà là đắc đạo quả. Mới đầu là đắc tu quần, sau nó trong 7 ngày còn kiếp sống cuối, 7 ngày nữa là ông mất, là tuổi thọ còn 7 ngày thôi, thì ngài thuyết pháp liên tục 7 ngày để đức vua Tịnh Phạn đắc đạo. Rồi ngài mới lên cõi trời đạo lợi, ngài ngựa chảnh để ngài thiết cái tạng vi pháp. Mà bà Phật mẫu Mahamaya đó, Mahamaya lúc đấy tái sanh làm vị chư thiên nam, mới đi xuống nghe tạng trên cõi trời đầu xuất, mới đi xuống nghe đắc đạo quả tu hoàng. Cái chuyện mà mình tri ân cha mẹ đó, không phải là cái chuyện mình nâng bốc mẹ lên, mà chuyện mình làm thực tế. Cái vị mà độ được cha mẹ vô chùa tọa tâm bảo thôi, cái vị đủ rồi. Cho nên mà ví von nó ta nghe ta cười chứ Phật là mẹ hay là gì là nó quá trời, cái bà là một cái định nghĩa rất là chủ quan. Tại vì rất là rõ ràng trong kinh Phật ngài nói là mẹ như Phạm Thiên thì xài câu đó, Phật nói rồi thì xài đi, đừng có chế ra thêm. Rất là mệt là mấy anh á, mấy anh mình á, hay cố tình hay hoặc là vô tình, do không hiểu kinh điển cho nên bắt đầu mau mau lấy nói thêm, như nói thiểu với mình vậy đó, thấy có lý thiệt cũng đúng. Nếu mà không tôi mà nếu mà mình nghĩ á, 20 năm 10 năm về trước mà chúng tôi không có học giáo lý của giáo lý cho hiểu biết á, mà giờ đọc vô cái câu Phật là mẹ cho than trong lúc rét là Phật, nghe thấy luôn á, hay quá, có lý. Mà có lý chưa chắc gì đúng, vì hoàn toàn nó sai khác với định nghĩa trong kinh. Nếu như mà mình thay đổi một tí xíu thì cái câu này nó quá tuyệt vời. Tức là gì? Mình thay cái định nghĩa thay cái mẹ vào ở đây, Ví dụ như này, lúc ta đói mà có người đem cho ta miếng thức ăn, đó là mẹ đấy. Hoặc trong đêm gió rét, nếu có người có một ngọn lửa để ta sưởi ấm, thì đó chính là mẹ. Đừng bó buộc mẹ trong một hình thể nhất định, mẹ không nằm ở đó. Thì nếu như mà mình chỉ đổi một chữ thôi, thì trong trường hợp này sư tạm chấp nhận ha, mình đổi Phật bằng mẹ, đổi cái chữ Phật bằng chữ mẹ, thì cái câu này nó quá tuyệt vời. Bởi vì đó là cái sự thể hiện của gì? Của tâm từ và cái lòng tri ân. Tức là mình nhìn đâu mình cũng thấy mẹ hết trơn á. Nó quá tuyệt vời, một cái câu tuyệt vời như vậy mà mình chỉ cần mình sai có một ly thôi là mình đi một dặm thì ổn. Chứ còn theo sư mà cái này mà đổi thành cái chữ mẹ là quá tuyệt vời. Rồi, rồi, tiếp.